Chương 634. Nên tới cuối cùng cũng đến. Đại Khôn Phật Tông rất mạnh. Người nếu muốn gây cừu oán này, ta đề nghị người tìm Tố Tịch để cho nàng đem Đại Khôn Phật đằng kia cho người xem một chút. Đấy có thể có với người chỗ tốt. Trác Bình An buông xuống mấy cái chiếc nhẫn, sau đó nói xong câu đó lắc đầu đi ra khỏi gian phòng Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ cầm lấy mấy cái chiếc nhẫn, trong lòng ngược lại có chút cảm kích. Trong này thế nhưng là có một cái chiếc nhẫn của tiên đế, có thể khẳng định trong giới chỉ là bó lớn đồ tốt. Ngay cả cái loại nhẫn này Trác Bình An đều không muốn mà cầm về cho hắn. Chiếc nhẫn cấm chế không có động, có thể thấy được Trác Bình An đích thực là lỗi lạc. Đương nhiên Mã Quốc Kỵ cũng biết Trác Bình An ý tứ, đó là một khi Lôi Tông truy vấn hắn, Mã Quốc Kỵ nhất định phải đứng ra thừa nhận Lôi Tông mấy người là do hắn xử lý. Vô luận thế nào Mã Quốc Kỵ đều nhận Trác Bình An nhân tình này. Dù là Trác Bình An không cho hắn mấy chiếc nhẫn, hắn cũng không phủ nhận chuyện này. Trên thực tế, người hơi có đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết người Lôi Tông là do hắn Mã Quốc Kỵ xử lý. Nếu không có ai nguyện ý đi cùng với Lôi Tông kết thù, Mã Quốc Kỵ không lập tức đến hỏi Tố Tịch muốn Đại Khôn Phật đang quan sát. Hắn biết Tố Tịch hiện tại chính là thuộc về mờ mịt tương tâm. Hắn cần cho Tiểu Ly cô lại một chút thời gian. Trở lại gian phòng của mình, đánh lên cấm chế, Mã Quốc Kỵ bắt đầu xuất ra chính là kỳ quất, kỳ quân ất chiếc nhẫn. Kỳ quân ất bị Trác Bình An giết, hắn chiếc nhẫn cấm chế cũng dễ dàng bị Mã Quốc Kỵ phá vỡ. Khi Mã Quốc Kỵ trông thấy đồ vật bên trong giới chỉ của kỳ quân ất mới hoàn toàn minh bạch Trác Bình An có bao nhiêu đại khí. Vẹn vẹn thượng phẩm tiên tinh liền lấy ức kế, cụ thể số lượng tuyệt đối vượt qua trên 150 triệu. Đây là trong đó có một số nhỏ bộ phận tài nguyên tài phú tiên linh thảo cùng với vật liệu luyện khí, chí ít là cấp 5 trở lên, đại đa số đều là cấp 7. Về phần các loại tiên khí, đan dược, phù lục càng là chồng chất như núi. Mã Quốc Kỵ thậm chí hoài nghi đây là một cái tông môn nhà kho. Sau đó chính là công pháp ngọc giản, Mã Quốc Kỵ thần niệm thâu sơ giản lược quét qua, các loại thần thông nhiều không kể xiết, công pháp càng là rực rỡ muôn màu. Gia hỏa này thực sự là một cái cửa hàng bách hóa di động. Mã Quốc Kỵ càng xem càng kinh hỉ. Hắn có thể tìm ra được lôi linh thạch. Lôi linh thạch chẳng những cung cấp được cho tu sĩ lôi thuộc tính tu luyện, đồng dạng có thể luyện chế được lôi thuộc tính pháp bảo. Đây chính là cấp 9 vật liệu luyện khí giá trị vô cùng. Cuối cùng Mã Quốc Kỵ lấy ra một cái viên hạt châu màu xanh. Thời niệm hắn quét qua hạt châu, phát hiện đây là một cái di động tiên linh thảo dược viên. Tiên linh thảo dược viên đặt trên trong giới chỉ là bởi vì tiên linh thảo dược viên này ngũ hành nguyên tố đầy đủ. Không chỉ như thế, còn có quang ám nguyên tố. Đừng bảo là bên trên đủ các loại tiên linh thảo, chính là dược viên này giá trị cũng không cách nào đánh giá. Nhưng mà những cái này còn không tính là gì, bởi vì hắn bên trong tiên linh thảo dược viên tìm thấy được hai cái đầu to lớn tiên linh mạch. Loại khí tức này Mã Quốc Kỵ nhìn thấy đã biết là thượng phẩm tiên linh mạch. Thật không hổ là tiên đế cường giả, đây cũng là quá giàu có à. Mã Quốc Kỵ cảm thấy mình cũng coi là giàu có, nhưng hắn ngoại trừ hồng mông sinh tức cùng hỗn độn hỏa mẫu tinh bên ngoài, những vật khác cộng lại không bằng với trong người giới chỉ của kỳ quân ất một góc. Về phần còn lại ba tiên tu sĩ chiếc nhẫn, dù cũng là rất phong phú, so với kỳ quân ất đến y nguyên không phải là một cái cấp bậc. Mã Quốc Kỵ đem tất cả mọi thứ chỉnh lý phân loại, toàn bộ ném vào bất hộ giới, sau đó đem đống lớn tiên tinh để trong chiếc nhẫn của mình. Lúc đầu hắn dự định tiếp tục học tập luyện chế bát phẩm tiên đan, hiện tại có nhiều thượng phẩm tiên tinh như vậy, hắn cải biến chủ ý. Có nhiều tiên tinh như vậy, tự nhiên là muốn tu luyện đàn đạo làm phụ, tu luyện mới là chính. Từng đống tiên tinh bị Mã Quốc Kỵ trực tiếp vứt ra, lấy tiên tinh trồng chất phương thức bố trí đỉnh cấp tụ linh đại trận. Mã Quốc Kỵ biết mình phương thức tu luyện cùng người khác khác biệt, hắn tu luyện tiên tinh thực sự quá nhiều. Nếu không phải nơi này không tiện để cho hắn tấn nhập bất hủ giới, hắn đều định dự định trong bất hủ giới dùng linh mạch tu luyện. Mấy vỡ trăm vạn tiên tinh bị Mã Quốc Kỵ trồng chất đứng lên tụ linh đại trận khẽ động, Mã Quốc Kỵ tất cả mạch lạc đều cơ hồ bắt đầu nghịch chuyển chu thiên. Từng đạo tiên linh khí bị rút đi ra, trong khoảng thời gian ngắn Mã Quốc Kỵ xung quanh tạo thành một cái kinh khủng tiên linh khí mây mù. Vẹn vẹn lửa canh giờ, chính là người liền nhau gian phòng đối với Mã Quốc Kỵ cũng biết Mã Quốc Kỵ đang tu luyện. Thực sự là Mã Quốc Kỵ tu luyện động tĩnh quá lớn, tại thiền tiệm tiên lâu loại địa phương này cũng có thể làm ra các loại hấp thu tiên linh khí nhàn nhạt vòng xoáy này. Cũng may Mã Quốc Kỵ hai bên chính là Trác Bình An cùng với Hàn Lung, Bọn họ đều biết ma quốc kỵ nghịch thiên, đối với ma quốc kỵ loại tu luyện phương thức này cũng là quen thuộc. Về phần Tố Tịch, sư phụ sau khi vẫn lạc nàng cơ hồ là trong một cái vòng đêm lớn lên. Tại sau khi biết ma quốc kỵ bế quan tu luyện, nàng đem sư phụ đồ vật sửa sang một chút bắt đầu bế quan tu luyện. Hai tháng đảo mắt đã qua, từng đống tiên tinh tại dưới ma quốc kỵ tu luyện hấp thu thành bão vụn. Ma quốc kỵ tu vị mặc dù đề cao, khoảng cách đại ất tiên trung kỳ vẫn là xa khó với. Báo kỵ mặc dù rõ ràng tu luyện chính là tháng năm dài đằng đẵng trồng chất, từ chất cho dù tốt không có cơ duyên thời điểm cũng muốn từng bước tiến tới. Có đôi lúc chính là cơ duyên cũng cần nắm chắc căn cơ. Tu tiên đối với bất kỳ người nào tôi nói đều không phải sự tình một lần là xong. Báo kỵ lựa chọn luyện thể, ngoại trừ hắn lôi kiếp quá mạnh, đó chính là lo lắng chính mình tiến độ quá nhanh tạo thành nhục thân chịu không nổi. Khoảng cách chư thần tháp mở ra có một đoạn thời gian dài, Mao Kỵ trong lòng cô động tu vị. Hắn rõ ràng tại trước khi hắn không có xuất quan, chắc Bình An cùng Hàn Lùng cũng không có quấy rầy. Để cho Mao Kỵ ngoài ý muốn là Hàn Lùng biết rõ hắn đang bế quan, lại lúc này phát ra một đạo tin tức cho hắn, nói Thiên Tiệm Tiên Thành thành chủ Khổ Trục mời. Nếu là người khác mời, Mao Kỵ khẳng định xem như không có chuyện. Khổ Trục mời hắn không thể không xuất quan. Không nói trước đó là Thiên Tiệm Tiên Lâu giao dịch liền trước Khổ Trục, đại lực duy trì, về sau hắn ra tay trợ giúp Tố Tịch. Khổ Trục mặc dù không có nói rõ, thực tế cũng là đứng tại bên hắn. Khổ Trục giúp nhiều bận bịu như vậy, hắn không thể không tới đi cảm tạ một chút. Hiện tại Khổ Trục mời hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt. Mặc đại ca, người muốn ra ngoài sao? Ma quốc kỵ vừa xuất quan, Tố Tịch cảm ứng được làng vội vàng đi ra. Trải qua 2 tháng điều chỉnh, làng triệt để minh bạch tình cảnh của mình, cũng biết ngoại trừ đi theo tại bên người máu kỵ, làng một người rời đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Máu kỵ trông thấy Tố Tịch là âm thầm thở dài, hay là tuyệt sắc tiểu tiên ni kia. Có thể trong mắt nàng không có tiếp tục là lúc trước một cái vũng thanh thủy không trộn lẫn bất kỳ vật gì, mà nhiều một chút cừu hận, thậm chí xưng hô với chính mình cũng là theo sư huynh biến thành đại ca. Một cái tờ giấy trắng rất nhiều làm không có bụi tinh hóa, để chất tờ giấy trắng này nhiều một ít đồ vật, chỉ cần một đêm thời gian. Máu kỵ gật đầu. Tố Tịch, người ngay ở chỗ này bế quan tu luyện, cố gắng tăng tu vị của mình. Ở cái địa phương này không có bất kỳ người nào dám đối với người như thế nào. Điều kiện tiên quyết là người không lên tùy tiện ra ngoài. Chắc Bình An ở chỗ này, Máu kỵ tin tưởng không có bất kỳ người nào dám đến chỗ hắn hành hung. Vâng Mạc đại ca, ta liền lưu lại nơi này. Tố Tịch khom người thi lễ. Thiên Tiệm Tiên Trì cũng không thật là một cái tiên trì, mà là một cái vườn hoa hội sở, lời trốn cùng loại với trên địa cầu. Ở chỗ này có thể uống đến tiên giới đứng đầu nhất tiên nhưỡng, có thể ăn vào vị ngon nhất tiên quả, đồng thời nơi này cũng là nơi tốt nhất tụ hội lời trốn. Thiên Tiệm Tiên Thành thành chủ Khổ Trục tự hào nhất không phải hắn có được Thiên Tiệm Tiên Thành, mà hắn có một cái Thiên Tiệm Tiên Trì. Mà có kỵ mới tới Thiên Tiệm Tiên Trì cửa ra vào, liền có một cái tên tiên nữ xinh đẹp tiếp cách đi tới, hoan nghênh Mạc Đan Sư. Người chính là Mạc Đan Sư, đã cứu ta tông môn viên ý, sư đồ Mà có kỵ tiên hữu. Một cái giọng ôn hòa Mà có kỵ vang đến bên tai, vẹn vẹn mấy cái mồ hấp thời gian, một cái tăng ly xuất hiện trước mặt Mà có kỵ. Tăng nhân mặc dù vóc người trung đẳng, mặt như ngọc, tướng mạo phi thường tuấn mỹ, nhưng giờ này không phải Ma Quốc Kỵ chủ ý. Ma Quốc Kỵ chú ý tới tăng nhân này hướng trước mắt vừa đứng, thật giống như là một cái thế giới êm dịu, đồng dạng không chút sơ hở. Đây tuyệt là một cái vị tiên đế, chỉ là không biết hòa thượng này tiên đế sơ hay là hậu kỳ. Nữ ly kia tuổi tác ngược lại lớn hơn một chút, đạo bào rộng lớn, nhìn không ra thân hình của nàng. Từ trên khí tức của nàng, Ma Quốc Kỵ có thể đánh giá ra nữ ly này tu vị không thấp, cũng không thấp hơn Khuê Phong Vân lúc trước tại Vĩnh Anh Tiên Vực. Máu kỵ thế nhưng là biết Khuê Phong Vân ban đầu là một cái chuẩn đế, có thể thấy được cái lữ ly này cũng là một cái chuẩn đế. Xem ra lên tới cuối cùng phải tới a. Máu kỵ thở dài cũng là ôm quyền đáp lấy nói, ta chính là Ma Quốc Kỵ hai vị là. Đối với hai người này máu kỵ cũng không sợ hãi, đại hoàng bên cạnh hắn luôn thải hắn còn không sợ, một cái tăng ly này còn có làm gì để cho hắn sợ hãi. Tăng nhân lần nữa hợp lại, dùng ôn hòa âm thanh vang dội nói: Bần tăng là Đại Khôn Phật Tông Quảng Niệm, vị này là Đại Khôn Phật Tông Hộ Pháp Thái Sa. Lữ Ti kia cùng với Ma Quốc Kỵ hợp lại một thập, hành một cái tiên Phật lễ. Người của Đại Khôn Phật Tông có thể không bần. Ta nghe nói các người tại Đại Khôn Phật Tông Phật Dược Cốc liền có thành tựu trồng chất định cấp tiên linh thảo. Một cái ha ha cười to thanh âm chuyển đến, đi theo lại một tên nam tử dáng người thon dài, mặt như dao gọt đi tới. Nam tử này thật giống như là trong mây mù đồng dạng, Máu Kỵ căn bản không nhìn ra thực lực quán đến cùng là thế nào, vẹn vẹn thanh âm này liền choán một loại khí thế áp bách, có thể thấy được người này lợi hại. Máu Kỵ con mắt thu lại một chút, hắn khẳng định nam tử trước mắt này thực lực chỉ sợ so với Trác Bình An còn cường đại hơn. Tại khi nam tử này sau lưng còn có một nữ tử xinh đẹp, người mặc váy đỏ, nữ tử nhìn trẻ trung, một đầu mái tóc dài kết thành thục lữ búi tóc, đôi mắt đẹp như vẽ, lại có một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Quảng Niệm mỉm cười lại là hợp thành chữ thập hành lễ. Đại Khôn Phật Tông Quảng Niệm gặp qua Thiên Đế, Thiên Đế thần thông càng ngày càng vô cùng mênh mông, không phải cùng như chúng ta đụng. Thiên Đế, Mạc Kỵ giật mình, Thiên Đế không phải là tu vị miêu tả, mà là một cái tiên vực chi chủ. Quảng Niệm gọi nam tử này là Thiên Đế, không biết Thiên Đế của tiên vực nào. Dễ nói, Quảng Đại Sư mới đi, ta cùng Mạc Đan Sư phiếm vài câu. Nam tử tùy ý nói. Cứ việc Quảng Niệm còn muốn cùng Mạc Quốc Kỵ vài lời nói, lúc này cũng không thể nói. Đã như vậy, tiểu tăng liền chờ lại cảm tạ Mạc Đan Sư. Nói xong, Quảng Niệm mang theo hộ pháp Thái Sa chậm rãi tiến nhập vào trong Thiên Tiệm Tiên Trì. Chương 635: Cửu Nhân Tới. Mạc Đan Sư, vừa rồi ta thế nhưng là giúp người một cái vấn đề nhỏ a. Chờ sau khi Quảng Hưng Thái Sa tiến vào bên trong, nam tử này giống như là cười không cười nói với Mạc Quốc Kỵ. Báo Kỵ biết đối phương ý tứ, sao vậy mê mang nói: Vị tiền hữu này, ta không hiểu ý của người lắm. Nghe Mạc Quốc Kỵ lời nói, nam tử cười, sau đó lên tiếng: Mạc Đan Sư, ta cái ngao tử xuất đạo đến nay còn là lần đầu tiên nghe được một cái nho nhỏ đại ất tiền xưng hô ta là tiên hữu. Cái ngao, Mạc Quốc Kỵ một đầu đạo thiểm điện xét qua, lập tức nghĩ tới người trước mặt là ai. Thực sự hắn chưa từng gặp qua cái ngao, nhưng hắn nghe nói qua cái tên này. Chính Lâm Cô nói cho hắn biết, cái ngao chính là lục luân thiên vực Thiên Đế, cũng là cường giả đi ngưng hồn tiên quỳnh trì cứu hắn lữ nhi. Lâm Cô sở dĩ biết ngưng hồn tiên quỳnh trì cứu trở về tu sĩ nguyên thần lạc vẫn không lâu là bởi vì cái ngao phía trước làm qua một lần. Nếu như người trước mặt là cái ngao, vậy thì tu vị của hắn cũng không đủ là lạ. Xem ra lữ tử áo tuyệt sắc này khả năng là cái ngao lữ nhi, cái phi yến. Báo Kỵ gặp qua cái Thiên Đế, bởi vì ta lịch duyệt vô cùng lông cạn cho nên không có nhận ra Thiên Đế, còn xin Thiên Đế chuộc tội. Máu Kỵ ôm quyền áy náy nói, hắn cùng với cái ngao không oán không cừu, đoán chừng cũng không có giao tình gì cả. Hắn thấy cái ngao loại chuyện này cũng không kết giao với hắn một cái tên nho nhỏ đại ất tiên. Hắn xưng hô Hứa Tục Nhân là tiền bối, lại không nhất định liền gọi cái ngao là tiền bối. Từ trên thực lực mà nói, thực sự hắn xưng hô cái ngao là tiền bối, nhưng đổi lại một góc độ, hắn đồng dạng để cho một cái đế cấp nhân vật khác hẳn là đan đế. Nếu như lấy đan đế cùng tiên đế luận, hắn miễn cưỡng có thể cùng với cả cái ngao ngang hàng tương xứng. Nếu có thể ngang hàng tương xứng, làm gì phải tự hạ mình. Hứa Tục Nhân chẳng những là tiên đế, khí đạo đạt thành tựu cũng là xa xa thắng hắn đàn đạo thành tựu, tăng thêm tu luyện cũng là bất hủ phàm nhân quyết, hắn xưng là tiền bối. Cảm thán hắn là người thực sự là một cái thất phẩm đan đế. Lữ tử áo đỏ bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Mã Quốc Kỵ lần nữa ôm quyền nói, Mã Quốc Kỵ gặp qua vị sư tỷ này, ta đích xác là một cái thất phẩm đan đế. Đây là lữ nhi của ta, cái phi yến. Cái ngao bỗng nhiên cười tủm tỉm nói. Mã Quốc Kỵ hơi sững sờ, lập tức hiểu được cái ngao ý tứ, đó là người gọi ta là lữ nhi sư tỷ, vậy ta gọi người là tiền bối, người gọi không gọi cũng như vậy. Nghe được cái ngao câu lại nói, Báo Kỵ ngược lại có nhiều một chút hảo cảm, lập tức nói, Thiên Đế ái lữ danh tiếng khắp toàn bộ tiên giới, Báo Kỵ rất là tôn kính. Cái ngao lại là cười một tiếng, chỉ vào Báo Kỵ nói, trông cậy vào người đan đế này tôn kính một tiếng thật đúng là không dễ dàng. Lần này ta cố ý đến Thiên Tiệm Tiên Thành, chính là muốn mở mang kiến thức một chút. Người đan đế dám cùng với Lôi Tông khiêu chiến, lại dám đi ngưng hồn tiên quỳnh trì cứu người. Báo kỵ chú ý tới cái ngao lúc nói chuyện, cái phi yến đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, để cho hắn có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Thiên đế nói đùa, tiểu tử bắt trước thiên đế gây lên, cũng không biết tự lượng sức mình mà thôi. Báo kỵ không biết hai vị này rốt cuộc có ý gì, tùy tiện ứng phó nói. Cái ngào điều chỉnh sắc mặt trịnh trọng nói, mặc dù không biết người có bảo vật gì có thể tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, từ ngươi mạo hiểm tham gia vĩnh anh tiên vực đan dược đạo thi đấu, sau đó thu hoạch được minh tâm thần hoa, lại liều mình tiến nhập ngưng hồn tiên quỳnh trì cứu người, ta liền biết ngươi là người có tình nghĩa, cho nên hôm nay Quảng Hưng chuẩn bị tìm ngươi, muốn đại hồn vật đăng thời điểm ta giúp ngươi ngăn cản một chút. Máu kỵ thầm than, quả nhiên là đại khôn vật đăng sự tình, người người đều biết. Nếu như trước mắt kẻ này muốn đại khôn vật đăng, hắn thật đúng là bảo hộ không được. À, mà có cố ý kinh ngạc một tiếng, mặc kệ ngươi là không biết hay là giả vờ không biết, trước theo ta đi vào nói chuyện lại nói. Tóm lại một câu, ta rất thưởng thức ngươi. Cái ngao cười hắc hắc, dẫn đầu đi vào thiên tiệm tiên trì. Mã Quỷ gặp cái phi yến đang chờ mình trước tiến vào, vội vàng nói, phi yến sư tỷ xin mời đi trước, ta ở phía sau. Cái phi yến mặt thế mà đỏ hồng, thấp giọng ân một chút, lúc này mới bước nhanh vào. Báo kỵ cũng không phải đồ ngốc, thông minh một chút, trí thông minh thấp, hắn cũng xem xét cái phi yến vẻ mặt này là hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ đây không đúng, hắn cùng với cái phi yến chưa bao giờ thấy qua, có cần phải dùng cái loại vẻ mặt cùng thái độ này sao? Mà cái phi yến cùng hắn đại là tiền viên mãn thực lực, so với hắn càng nói là mạnh hơn. Hắn cũng không cho rằng chính mình tướng mạo như là Phan Anh, người ta lần thứ nhất thấy hắn liền có thể hảo cảm, đây chính là vô nghĩa. Tên nữ tu tiếp tục tiếp khách một mực canh giữ ở ngoài, gặp khi cá ngao cha con đi vào vội vàng nói, mà ca sư thành chủ nói ngươi chính mình phải cẩn thận, người tới đều quá mạnh, hắn không giúp được gì ngươi. Máu kỵ gật đầu đều nói tạ ơn một tiếng, cùng là đi tiếp vào trong thiên tiệm tiên trì. Hắn có đại hoàng hỗ trợ, chỉ cần không phải cái ngao loại người này xuất thủ đối phó với hắn, hắn tự tin vẫn là có thể. Vừa tiến vào thiên tiệm tiên thành, loại lồng đậm tiên linh khí lập tức đập vào mặt, một cái đạo thác nước không biết từ chỗ nào rơi xuống, treo ở một chỗ hồ hoa sen một bên, mấy cái con tiên hạc tại thác nước trống rỗng, địa phương dương cánh bay lượn. Hoa sen trong hồ hoa sen thanh nhã, mùi thơm ngát, cho người ta một cái cảm giác trong tiên cảnh. Một chút làng kiều chuyển trong hư không, lờ lửng nhàn nhạt lồng đậm, tiên linh khí đem nguyên bản liền phiêu phiêu tiên trì vườn hoa tô điểm vừa đúng. Tiên linh tử cùng với tiên quả ở trong hư không trôi nổi khắp nơi đều thấy được, tiện tay có thể cầm lấy mà uống. Mấy cái tên tiên nữ tại trong phía bên trên chuyển các cái quyền chuyển nhẹ múa, có một cái loại cảm giác giống như là như mộng như ảo. Đồng đạo đã đến tiên nhân riêng phần mình trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng bưng đến người tiên tử một ngụm. Tuyệt đại đa số mà có kỵ cũng không biết, ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua. Có một chút mà có kỵ có thể khẳng định, khách nhân tới nơi này tu vị đều rất mạnh, nhưng hắn dạng này đại ất tiên một người tới căn bản không có, liền xem như không có cũng là đi theo trưởng bối cùng một chỗ. Báo Quốc Kỵ cũng tiện tay cầm lấy một cái chén tiên tử uống một hơi cạn sạch, sau đó một cỗ mắt lạnh nhàn nhạt mùi thơm chảy trong nháy mắt tan vào trong lưỡi miệng, lộ tung hương say khí tức càng là trực tiếp thẩm thấu đến trong mạch lạc của Báo Quốc Kỵ. Dù là mạch quốc Báo Quốc Kỵ không có tu luyện cũng cảm giác được thực lực mình đang tăng lên. Thật là lợi hại, tiên linh tử, Máu Quỵ trong lòng thầm khen. Hắn tu luyện đến nay một mực là ăn đan dược, dùng tiên tủy hoặc là đống lớn tiên tinh trồng chất một chỗ tu luyện. Các loại này, một cái chén rượu đến có loại hiệu quả này, hắn là lần đầu tiên uống đến. Xem ra chính mình trước kia quả thật là tiên giới điệu ti sinh hoạt, loại rượu ngon này không nghĩ tới đi làm điểm. Nghĩ tới đây, Máu Quỵ lại bưng đến một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Một loại cùng lúc trước chén rượu kia hoàn toàn khác biệt, mùi rượu khí tức bao quanh đến trong thân thể. Báo Kỵ chẳng những cảm giác được chính mình tất cả lỗ chân lông thoải mái không ít, tu vị lần nữa lên cao. Lại đến một chén, Báo Kỵ cũng không muốn buông thoa các loại chỗ tốt này, hắn bưng đến một chén rượu thứ ba. Ngay cả uống ba chén rượu, Mao Kỵ cảm nhận được ba loại mùi vị khác biệt. Mao Kỵ không chút do dự bưng đến chén thứ tư. Hắn muốn biết rượu này có hay không. Mỗi một chén đều là một mùi vị khác biệt. Mỗi một chén cũng có thể làm cho thực lực mình cao thêm một đoạn. Từ đầu đến dế nhũi, một cái thanh âm đột ngột vang lên để khép hở hai mắt cảm thụ mùi rượu. Mao Kỵ mở mắt. Mao Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm Giao Hỏa nói chuyện này. Đây là một nam tử phốc người cao lớn, tóc dài chân trần, hấp dẫn người ta chính là mái tóc của hắn. Cũng không phải bởi vì hất lên mà bởi vì tóc dài kia là màu trắng. Bởi vì thân hình cao lớn, lên sau lưng hắn cõng một cái cây trường thương cũng không lộ ra đặc biệt đột ngột. Người này tu vị không cao, hẳn là đại la tiên cảnh giới. Thế nhưng trên người hắn sát khí thẩm thấu ra ngoài khiến cho cảm thấy thật giống như là mới từ núi thây biển máu bỏ xuống đồng dạng. Nghe cụ, vị này không phải là dế nhũ nha. Ta tới cấp cho người giới thiệu một chút, vị này là thất phẩm tôn cấp đan đế Mạc Đan Đế. Một cái thanh âm kiều mỹ truyền tới, cũng đi theo tới là ba tên nữ tử. Cầm đầu một cái tên mỹ phụ, chợt nhìn thấy cái tên này mỹ phụ tựa như không biết thế nào. Thế nhưng xem xét lại, lại có thể cảm nhận được là cái người lực hấp dẫn cùng với nữ tử khác biệt hoàn toàn. Hấp dẫn người khác luôn luôn là do bề ngoài hấp dẫn, mà mỹ phụ này lực hấp dẫn dẫn ra là từ bên trong ra ngoài. Các loại nữ nhân này xem ra càng xinh đẹp. Mỹ phụ sau lưng có hai tên nữ tử, có một người Mao Kỵ nhận biết, làng gọi là Mạc Tiên Mạch. Lúc trước Diêm Trấn Giang mang theo ở trước mặt hắn trang bức, bị hắn gọi xéo đi. Một cái tên nữ tử khác so với Mạc Tiên Mạch xinh đẹp hơn, mà trên thân cùng với mỹ phụ là một cái loại đồng dạng khí chất, chính là càng xem càng xinh đẹp, khiến cho người ta cảm thấy cái loại xinh đẹp kia là từ trong ra ngoài tồn tại. Ba người này đều không đơn giản, đặc biệt mỹ phụ kia. Mà có kỵ hoài nghi, cái làng loại đặc biệt tu luyện một cái loại công pháp đặc thù duyên khứ. Không chỉ như thế, thực lực làng không thấp, mà có kỵ ít nhất là chuẩn đế cường giả. Tồn tại chỉ là lựa bước tiến vào tiên đế hàng ngũ đỉnh phong. Chẳng lẽ ba người này nữ nhân đều là thanh tiên lâu? Người cụ gặp qua thanh dương tiền bối. Làm tự cao lớn tóc vàng chân trần, sau khi thấy mỹ phụ lại khom người thi lễ. Thì lễ đằng sau lập tức xoay người lạnh lùng nói với Mạc Quốc Kỵ. Nguyên này người chính là Mạc Quốc Kỵ. À, là Gia Họa nói giết chết Thiên Cơ Tông đệ tử, chính là người địch. Đúng nha, ta trước đây không lâu giết mấy cái Thiên Cơ Tông đệ tử. Là như thế nào giết ta muốn? À, ta nhớ rồi. Ta đem một bọn hắn lột sạch, dùng trường thương xuyên qua, tiến vào tiên thành. Ẩn chính là như vậy. Kỳ thật ta muốn giết chính là Thiên Cơ Tông đệ tử đều là dạng này. Một cỗ sát khí từ Mạc Quốc Kỵ đáy lòng dâng lên. Hắn dù sao cũng chân tinh Thiên Cơ Tông tông chủ, cái tên vương bát đản này dĩ nhiên tàn nhẫn giết chóc Thiên Cơ Tông đệ tử như thế. Sau khi giết còn vũ nhục như vậy, loại thù này hắn tông chủ này không thể báo, còn xưng là cái giấm tông chủ. Cảm nhận được Mao Kỵ quanh thân sát khí vờn quanh, mỹ phụ vội vàng nói: Mạc đan sư, ta cũng giúp người giới thiệu một chút. Ngày cũ thế nhưng là đại kiếm đạo Tát Kiếm trưởng lão đệ tử. Nghe nói Tát Kiếm trưởng lão mới bước vào tiên tôn hậu kỳ. Đại kiếm đạo Tát Kiếm, Mao Kỵ rất nhanh nghĩ tới Thiên Cơ Tông chính là Tát Kiếm hạ lệnh tiêu diệt. Sao hỏa này có một người đệ tử gọi là Hoàng Sát. Hoàng Sát từ Vĩnh Anh Tiên Vực phi thăng, giết chết Vĩnh Anh Tiên Vực 317 tên thiên tài, tìm đến nơi lương tựa đại kiếm đạo Tát Kiếm môn hạ. Mao Kỵ cố kiềm nén sát khí, đối với mỹ phụ ôm quyền nói: Còn chưa thỉnh giáo vị tiền hữu này xưng hồ thế nào. Chương 636 Thái Thượng Thiên Khâm Sứ. Mỹ phụ lữ lở lụ cười xinh đẹp. Thanh tiên lâu thành dương gặp qua Mạc đan sư. Tuy là thanh tiên lâu lâu chủ thứ hai, kỳ thực hữu danh vô thực. Nói đến ta hôm nay hay là hướng Mạc đan sư tạ lỗi. Vài ngày trước ta thanh tiên lâu môn hạ đệ tử Mạc Kỵ mạch và chạm Mạc đan sư, còn xin Mạc đan sư thứ lỗi. Một bên Mạc Tiên Mạch mau tới trước thì lễ áy náy: Nguyên lai là thanh dương lâu chủ. Mao Kỵ đáp lễ nói: Trước đó có một chút việc nhỏ không cần phải nói. Về sau Mao Kỵ còn có địa phương dựa vào thanh tiên lâu, còn xin thanh dương lâu chủ lâu chủ vui lòng chỉ giáo. Mao Kỵ biết đối phương vì cái gì tôn kính hắn như vậy, không phải bởi vì tư chất của hắn hoặc là thứ khác, mà bởi vì hắn là một cái vị thất phẩm đan đế. Thanh tiên lâu làm chư thần tiên vực thập đại tiên môn bên trong kết giao tốt với hắn vị đàn đế này vẫn là cần thiết. Báo kỵ chính mình đương nhiên muốn kết giao Thanh Thiên Lâu. Thanh Thiên Lâu thế nhưng lấy nghe ngóng tin tức nổi tiếng khắp cả tiên giới. Hắn sau này nói không chừng thật sự là có địa phương thỉnh giáo Thanh Thiên Lâu, cho nên trước thân cận một chút. Thanh Dương cười tủm tỉm nói, ta Thanh Thiên Lâu đối với Mạc Đan Sư nhất định là nhiệt liệt hoan nghênh. Mạc Đan Sư vị này là lữ nhi của ta, Thanh Nhược Nguyệt. Thanh Dương gặp Mạc Quốc Kỵ cũng không phách đối như trong truyền thuyết, cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng Mạc Quốc Kỵ giới thiệu bên người một cái nữ tử tuyệt sắc trẻ tuổi. Làng đích xác là đến giao hảo Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ một vị thất phẩm tôn cấp đan đế. Thanh Thiên Lâu giao hảo Mạc Quốc Kỵ cũng là chỗ tốt không có chỗ xấu. Thanh Nhược Nguyệt gặp qua Mạc đại ca, nữ tử trẻ tuổi này đứng tại bên người Thanh Dương liền vội vàng tiến đến chào. Mạc Kỵ vội vàng khách khí một phen, đang muốn nói chuyện lại thấy một cái nghề cụ muốn rời khỏi. Hắn muốn tiến một bước ngăn cản nghề cụ. Lạm sát giết người của Thiên Cơ Tông ta không có một cái nào, bản sao cứ như vậy muốn chạy sao? Nghề cụ trông thấy Mạc Quốc Kỵ ngăn cản đứng đi của hắn lập tức sững sờ lên tiếng cười. Ta nghề cụ cuối cùng là kiến thức cái gì gọi là càn rỡ. Một tên đàn đế đáng gờm sao, lại cao mình cùng còn sống, thất phẩm đàn đế đã chết, liền cùng chó chết không khác gì nhau. Mạc Đan Sư đây là ý gì? Hẳn là người còn muốn nơi này động thủ sao? Nghe cụ sau khi nói xong hết lời, Mạc Quốc Kỵ còn không tiếp lời là một cái thanh âm băng lãnh phía trước Mạc Quốc Kỵ hỏi. Thanh Dương gặp qua Tắt Kiếm trưởng lão. Thanh Dương không đợi Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm liền tủm tỉm cười ôm quyền nói, Mạc Quốc Kỵ biết Thanh Dương tại nói choán biết người đến là ai, không nghĩ tới gia hỏa này là Tắt Kiếm. Gia hỏa tiêu diệt tiên giới Thiên Cơ Tông, nhìn gia hỏa này đích thực là tiên tôn hậu kỳ thực lực. Gia hỏa này là một cái khuôn mặt xấu so với mặt ngựa còn dài hơn, gầy yếu giống một cái cây đồng dạng, cùng với nghe cụ đứng chung một chỗ thật là chênh lệch rõ ràng. Nghe nói chắc Bình An cùng ngươi quấy nhiễu cùng đi tại Thiên Tiệm Tiên Lâu, người liên thủ với chắc Bình An trọng thương Lôi Tông tiên tôn. Nghe nói Kỷ Quân Ất cũng chết không minh bạch, đoán chừng là người cũng thoát không khỏi liên quan. Hôm nay chắc Bình An không ở nơi này, ta nhìn xem người còn thủ đoạn gì. Tắt Kiếm khi đang nói chuyện, tiền tồn khí lăng lệ nghiền ép đánh về phía Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ bế quan thời gian dài như vậy, nhiều người đều không điều tra ra tung tích của hắn, cho nên chắc Bình An tại bên người Mạc Quốc Kỵ xuất hiện điều tra ra được cũng không đủ là lạ. Không có chắc Bình An, một vị đỉnh cấp cường giả như vậy, Mạc Quốc Kỵ xem như là một đan đế, đoán chừng không dám cùng Luân Tại đại đế khiêu chiến. Đây là Luân Tại không nói đến, tiền khôi bên cạnh người Mạc Quốc Kỵ đáng sợ mới khiến cho mọi người hiểu lầm tiền khôi bên người Mạc Quốc Kỵ lợi hại. Dù sao đây cũng là thưởng thức tiên giới tiên khôi mạnh hơn, bình thường cũng không vượt qua tiên tôn cảnh giới. Một tên tiên khôi tương đương với một cái đại tiên đế, chỗ nào có thể thấy. Lấy Hứa Tục nhân loại, thực lực này tối đa chỉ là một cái luyện chế ra tiên khôi tương đương với tiên tôn. Về phần tiên khôi tương đương với tiên đế, Hứa Tục nhân căn bản không thể luyện chế ra. Hứa Tục nhân luyện chế không ra tiên khôi loại thực lực như đại hoàng. Hắn có thể nhìn ra đại hoàng thực lực cũng không phải là tất cả mọi người như Hứa Tục nhân ánh mắt có thể thấy rõ đại hoàng thực lực cụ thể. Thanh Dương tiện tay vùng một chút, Tắt Kiếm khí thế cuồng bạo nghiền ép liền biến mất vô tung vô ảnh. Tắt Kiếm có chút không hiểu nhìn Thanh Dương nói, Thanh Dương lâu chủ, ta đại kiếm đạo cùng với Thanh Tiên Lâu từ trước đến nay quan hệ không tệ, người đây là có ý gì? Thanh Dương khanh khách một tiếng nói, Tắt Kiếm tiên hữu đừng hiểu lầm ý tứ, ta là lo lắng người quá mức xúc động. Lần này yến hội thế nhưng là Khổ Trục thành chủ tổ chức, nghe nói còn có người phía trên xuống tới. Tắt Kiếm đạo hữu nếu không rõ chân tướng, bên trên trách tội thế nhưng cũng là nguy hiểm. Cá xa chỗ cái phi yến vội vàng nói, cha, cây cột tựa hồ muốn gây bất lợi cho với Mạc Đan Sư. Cái ngao cười ha ha một tiếng, lữ nhi của ta chưa xuất sắc, cùi trọ liền hướng bên ngoài gạt, tương lai đoán chừng không biết ta lão cha này rồi. Cái yến phi hơi đỏ mặt vội vàng nói, cha liền nói mò. Cái ngao điều chỉnh sắc mặt nói, Mạc Đan Sư này cũng coi như là có tình có nghĩa, có chút bản sự, miễn cưỡng đạt đến yêu cầu của ngươi. Nhưng hắn không đạt tới yêu cầu của ta, muốn cưới ta cái ngào lữ nhi, chỉ có những cái này xa xa không đủ. Lần này hắn không thể tự kiềm chế lại, ngăn lại các tai họa, loại người này không đáng gia nhập đến cái ngào pháp nhãn. Một cái gia họa sẽ chỉ gặp rắc rối, ta đưa cho hắn cái gì cảm tài sao? Cha, Thái Phi Yến nghe thế thế lập tức khẩn trương. Tại sau khi ngưng hồn tinh quỳnh chỉ trùng sinh một lần, làng liền lập xuống kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Đó chính là thứ nhất phải có bản lĩnh, thứ hai phải có tình có nghĩa, thứ ba nhất định phải có dũng khí. Vì thân phận tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì. Về phần điều thứ ba, bởi vì nàng muốn tìm một nam nhân cùng với cha mình một dạng yêu thương nàng, cũng như vậy có bản lĩnh. Năm đó làng chính là nghe cha làng cái ngao từ ngưng hồn tiên quỳnh trì cứu ra. Trên thực tế làng những tiêu chuẩn này sau khi ký chết, trên cơ bản tương đương cả đời này tìm không thấy một cái đạo lữ. Nó có loại người này liền xem như là phụ họa trước kia hai điều, điều thứ ba cũng không có người có thể vừa vặn phù hợp. Bình thường người đến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì cơ bản là một con đường chết. Hết lần này tới lần khác xuất hiện một người phù hợp với yêu cầu của làng, đó chính là mới nhất quật khởi Mã Quốc Kỵ. Báo Kỵ nghe nói là phi thăng tiên giới, không có bao lâu chính là thất phẩm tôn cấp đan đế, đây còn cao đến đâu. Thứ hai, Mã Quốc Kỵ vì cứu một cái bằng hữu từ tu chân giới vẫn lạc, đơn thương độc mã không nhìn sinh tử tấn nhập ngưng hồn tiên quỳnh trì. Tuy nói cuối cùng hắn cũng không có thành công đem người cứu ra, nhưng hắn làm những cái thứ này đều phù hợp với cái Phi Yến tiêu chuẩn. Tát kiếm không chút biểu tình nói, phía trên người tới ta đại kiếm đạo tự nhiên cung kính nghênh đón, bất quá chỉ là một cái vãn bối, dám đối với ta đại kiếm đạo vô lễ như thế, đây không phải việc tư, đây là dính đến ta đại kiếm đạo danh dự. Cùng một thời gian, Tát kiếm truyền âm cho Nghê Cụ, lập tức giết chết. Trước mặt người này, tất cả trách nhiệm ta đại kiếm đạo đều có thể cản trở. Tại sau khi biết mà có kỵ mượn nhờ chắc bình an ra tay giết chết Lôi Tông tiên đế, Tát kiếm có một loại cực độ nguy cơ. Máu kỵ càng trưởng thành, hắn cảm giác được nguy cơ càng nặng. Hiện tại hiển nhiên không phải đây là địa phương giết chóc máu kỵ tốt nhất, thậm chí trong này giết máu kỵ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng tới đâu cũng không có hắn Tát kiếm mệnh trọng yếu. Hắn cũng không cho rằng chính mình so với Lôi Tông kỳ ất quân lợi hại hơn. Máu kỵ ngay cả kỳ quân ất đều có thể giết, mà công khai nói rằng Thiên Cơ Tông ra mặt, hắn làm sao dám mạo hiểm. Nghề cổ không biết Máu kỵ nhiều đáng sợ, hắn lại điều tra rất rõ ràng. Hiện tại không thừa dịp Trác Bình An không ở đây giết Máu kỵ, chờ đợi Máu kỵ cùng Trác Bình An tụ hợp vậy đã chậm. Máu kỵ chết rồi, hắn có thể muốn gánh một số bộ phận trách nhiệm. Hắn tin tưởng Khổ Trục cũng sẽ thấy rõ ràng trong đó lợi ích, chỉ cần hắn chịu nhận lỗi trợ giúp Khổ Trục đem tổn thất danh dự trả lại, liền không xem như ngươi đi quản Máu kỵ chết kia. Nghề cổ đã sớm muốn giết Máu kỵ, giờ phút này đặt được sư phụ truyền âm, chỗ nào còn khách khí, quanh thân sát khí ngưng tụ, đồng thời tế ra trường thương. Hết lần này tới lần khác thời điểm, một cái đạo âm thanh vang dội truyền đến, cùng ngành thái thượng thiên khâm sứ Huy Lâm, tranh thủ thời gian dừng tay. Tất kiếm nghe được thanh âm này lập tức truyền âm, đều là không để ý tới, kéo dài chuẩn bị động thủ Nghê Cụ. Nghê Cụ cũng không phải đồ ngốc, khi hắn nghe được thanh âm này liền dừng lại một chút, không đợi hắn sư phụ nói chuyện, liền tranh thủ thời gian đình chỉ đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ. Nếu như lúc này đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ, hắn cùng sư phụ đều phải chết. Đại kiếm đạo cũng tan tành thành mấy khói. Đại kiếm đạo là cường đại tới đâu, trong mắt Thái Thượng Thiên cũng là sâu kiến đồng dạng. Mạc Kỵ thầm nghĩ đáng tiếc, Nghê Cụ cùng với Tát kiếm không động thủ, hắn thật mà dám động thủ trước. Hắn chỉ có thể trong lòng âm thầm mắng cầu thí Thái Thượng Thiên khâm sứ gì đó tới không phải lúc, chỉ cần muốn 10 cái hơi hấp hắn ắt có niềm tin giết chết Tát kiếm sư đồ. Giờ phút này một cái tên thanh niên nam tử không râu, người mặc hoàng y đi vào, ở hai bên người hắn bồi tiếp hai người. Một người Máu Kỵ nhận biết thật sự là Thiên Tiệm Tiên Thành thành chủ Khổ Trục, một người khác đầu đội cao quan màu lâu tóc dài, dáng người khôi ngô, con mắt sáng vô cùng, có lửa điểm không kém cái ngao. Máu Kỵ suy đoán người này có thể là chư thần tiên vực thiên đế Âu Cổ. Nguyên bản tiên nhân đông một đống tây một đống, tại sau khi nhìn thấy ba người này tới, nhào nhào tiến đến không người thi lễ. Máu Kỵ trông thấy cái ngao cũng là ôm quyền thi lễ, trong lòng biết thanh niên áo vàng này khẳng định không đơn giản. Hắn nghe nói qua Thái Thượng Thiên, mặc dù không biết khâm sứ là thứ đồ gì, cũng không biết ở thời điểm này bị bắt lại, hắn cũng kẹt trong đám người ôm quyền thi lễ. Thanh niên áo vàng ánh mắt quét qua một vòng từ tốn nói, mọi người miễn lễ, lần này ta thụ đạo đế chi mệnh là chư thần tháp mà tới, đồng thời lựa chọn mấy cái tư chất ưa dị đệ tử tiến vào thái thượng thiền tu luyện. Mọi người đều biết thái thượng thiền người này nhất định là chư thần tháp, vì không nghĩ tới lại còn lựa chọn đệ tử tiến nhập vào thái thượng thiền tu luyện. Trong lúc nhất thời tất cả đều nín thở, muốn biết người nào như vậy sẽ may mắn bị tuyển nhập thái thượng thiền. Thanh niên mặc áo vàng nhẹ gật đầu, tự hồ hài lòng với một loại tôn kính này, hắn cao giọng nói: "Xin mời phía dưới đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, chư thần tháp vừa quan bế, liền theo ta cùng một chỗ tiến nhập thái thượng thiên. Lục Luân Tiên Vực, Ma Tiên Môn, Lục Gia Chi, Phật Sa Tiên Vực, Thất Phật, Đại Thiên Tự Nhất Ngưng, chư thần tiên vực, Thanh Tiên Lầu, Thanh Nhược Nguyệt, La Lăng Tiên Vực, Đại Kiếm Đạo, Phương Thập Giang,